Các bạn đang nghe audiobook từ kênh Mộc Audiobook. Cảm ơn các bạn đã dành sự quan tâm đến Mộc Audiobook. Chúc cho những điều tốt đẹp nhất trên thế giới này luôn đến với các bạn. Cuốn sách Ôn Nhu Cũng Là Quyến Rũ, tác giả Cổ Minh Hương Nghi Dịch. Ngày thứ 9, đừng bao giờ xem thường sức mạnh của phẩm chất đạo đức. Phẩm chất đạo đức là nét đẹp nội tâm thu hút nhất của một người phụ nữ. Khi vừa mới tiếp xúc, chúng ta luôn luôn bị hấp dẫn bởi vẻ ngoài của người phụ nữ. Nhưng nếu tâm hồn và phẩm chất đạo đức của cô ấy xấu xí chẳng ra gì, thì sức hấp dẫn ấy cũng không thể tồn tại lâu dài. Sự lương thiện, chân thành, hòa nhã, khoan dung, khiêm tốn của phụ nữ luôn là ánh sáng rực rỡ, có thể xua tan những âm u mịt mù, khiến người ta cảm thấy ấm áp và tràn đầy năng lượng. Phẩm chất đạo đức mà chúng ta nói ở đây là phẩm chất thanh khiết, mộc mạc và khoan dung độ lượng, có thể chiến thắng sự thử thách của thời gian. Ngày thứ 9 này, chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận về phẩm chất đạo đức. Một lời nói dối phải che đậy bằng 10 lời nói dối khác. Lời nói dối chung quy vẫn chỉ là lời nói dối. Một khi đã nói ra rồi thì bạn buộc phải dùng vô số lời nói dối khác để che đậy. Cái gọi là sĩ diện chỉ khiến bạn dần đánh mất mình bởi vô số những lời dối gian kia mà thôi. Phụ nữ đừng nên để cuộc sống của mình chìm ngập trong bịa đặt dối gian. Ví dụ thực tế, một nhóm bạn đang tán gẫu với nhau, tình cờ nói đến chuyện công việc và tiền lương. Có vài cô bạn đi làm đã nhiều năm, tiền lương hàng năm đã đạt đến mức 200-300 nghìn tệ. Thế nhưng, mấy năm nay tình hình công việc của Tiểu Lạc không mấy khả quan, mỗi năm chỉ kiếm được khoảng 100 nghìn tệ. Ngại mất thể diện nên Tiểu Lạc đã lừa mọi người rằng tiền lương hàng năm của mình đều khoảng 250 nghìn tệ, còn khoe rằng vợ chồng cô vừa mua một chiếc xe hơi 500 nghìn tệ. Nhưng thực ra, chiếc xe đó chỉ có giá khoảng 150.000 tệ mà thôi. Xong, sau khi nói dối một câu như thế, cô không thể không tính tiền cho mỗi lần tụ họp bạn bè đó. Vài lần, bạn bè hẹn nhau đi spa làm đẹp, ra nước ngoài mua sắm, nhưng mức sống của Tiểu Lạc vốn không dư giả đến mức ấy, nên cô chỉ đi ăn ở một nhà hàng cao cấp với bạn mình đúng một lần rồi không thêm lần nào nữa. Về sau, bạn bè lại hẹn cô cùng đi chơi, mỗi lần như thế cô lại lấy cớ công việc bận rộn để từ chối. Một lần kia, mọi người lại rủ Tiểu Lạc đi ăn, nhưng cô bảo mình đang bận đi công tác, rồi đăng một bức ảnh chụp biểu tượng của nơi nào đó lên trang cá nhân. Nhưng tối hôm ấy, Tiểu Lạc lại đi dạo siêu thị với chồng mình. Ở bãi đỗ xe, vợ chồng họ vừa khéo đụng mặt một người bạn của cô. Lúc ấy, cô bạn kia nhìn thấy Tiểu Lạc thì vô cùng kinh ngạc, lại nhìn xe của vợ chồng cô, chợt hiểu ra mọi chuyện. Nguyên nhân nói dối, muốn giữ thể diện, nhiều lúc nói dối là vì không muốn để người ta biết được hoàn cảnh thật sự của mình, không muốn bị người khác xem thường. Nhưng hành động nói dối này rất dễ khiến bạn rơi vào vòng tuần hoàn ác tính. Phải tiếp tục nói dối để che đậy cho những lời nói dối lúc trước đó. Nó sẽ luôn làm bạn thấy mệt mỏi. Viện cớ, có những cô gái khi không biết phải khéo léo từ chối người nào đó hoặc làm việc gì đó như thế nào, thường sẽ tìm cách nói dối để viện cớ thoái thác khước từ. Nói dối theo thói quen, nhiều người nói dối không vì mục đích gì cả, chỉ là do tính cách của họ khéo đưa đẩy nên khi giao tiếp, những lời nửa thật nửa giả nhưng không gây hại gì đến ai cứ thế tuôn ra khỏi miệng. Nói dễ nghe thì đây là một kỹ năng giao tiếp khéo léo trong xã hội, còn nói khó nghe thì kiểu nói dối này rất dễ khiến người khác nghĩ rằng bạn không trung thực. Biện pháp khắc phục, cố gắng thẳng thắn thành thật. Điều đáng quý nhất trong các mối quan hệ chính là sự chân thành, không có mối quan hệ nào cần phải dùng đến lời nói dối để duy trì cảm. Nếu có thì nó chẳng có gì đáng quý và cũng không xứng với bạn. Bài trừ cảm giác thấp thỏm lo sợ. Phải biết rằng sau khi bạn nói dối, áp lực tâm lý của bạn sẽ ngày một nặng nề hơn, mỗi ngày đều sống trong mệt mỏi, sợ sẽ có người vạch trần lời nói dối của bạn. Cuộc sống như thế chẳng đem lại được lợi ích gì cho bạn. Ý nghĩa của thành tín. Tránh đánh mất chính mình. Đối với phụ nữ, điều đáng sợ nhất chính là đánh mất bản thân vì quá ham hư vinh và sĩ diện. Rõ ràng, dáng vẻ của bạn trời sinh đã như thế, nhưng cứ khăng khăng chỉnh Photoshop để mình trong ảnh biến thành một người hoàn toàn khác. Xong, khi mọi người nhìn thấy bộ dạng thật sự của bạn, cũng chính là lúc sự giả dối ấy bị lật tẩy. Khoảnh khắc đó, bạn chắc chắn sẽ hoang mang khủng hoảng tột cùng. Đây cũng chính là nguyên nhân mà rất nhiều người nổi tiếng trên mạng chỉ có thể sống trong thế giới mạng hư ảo mà thôi. Tránh gây phiền phức, rắc rối cho cuộc sống của mình. Một lời nói dối phải che đậy bằng 10 lời nói dối khác. Nếu cứ mãi như thế thì cuộc sống của bạn sẽ càng trở nên phức tạp, rắc rối hơn. Thực ra, nói thật chẳng có gì mất mặt cả và cũng không khiến bạn mất đi bạn bè. Trái lại, người khác sẽ càng tôn trọng bạn hơn vì sự thành thật, thẳng thắn của bạn. Hãy để độ lượng trở thành điểm nổi bật của bạn. Một người phụ nữ độ lượng là người hiểu đạo lý, biết ứng xử linh hoạt, không tính toán chi li hoặc nghi ngờ lung tung, cũng không mẫn cảm tự ti hay luôn mang tâm lý phòng bị, bởi vì họ biết sống thế nào để có thể hài hòa với thế giới, với mọi người và với chính mình. Ví dụ thực tế, San San quản thúc bạn trai rất nghiêm ngặt, bất kể lúc nào cô cũng đều không cho phép bạn trai mình tiếp xúc với những cô gái khác. Một lần nọ, một bạn học nữ của bạn trai San San được thăng chức nên mời hai người họ đi ăn, thế nhưng San San lại quyên quyết không đi và cũng không muốn bạn trai mình đi. Cô bạn kia hỏi tại sao bạn trai San San chỉ có thể viện lý do công việc bận rộn để từ chối lời mời đi ăn. Lại một lần khác, một đồng nghiệp nữ của anh bạn trai tổ chức sinh nhật, mời tất cả bạn bè cùng bộ phận làm việc đi ăn uống hát hò, nhưng San San lại một lần nữa bắt bạn trai phải ở bên mình, không cho anh đi. Mọi người hỏi nguyên do, bạn trai San San chỉ có thể nói rằng trong nhà có việc. Lâu dần, anh bạn trai kia ngày càng xa cách với bạn bè và cũng ngày càng ít tham gia các buổi tụ họp xã giao. Và một lần, một người anh em thân thiết hỏi anh nguyên nhân vì sao như vậy, anh bèn đáp trong mệt mỏi. Bạn gái không muốn để tôi tiếp xúc với những cô gái khác, nên tôi đành dứt khoát không tham gia bất kỳ buổi tụ họp ăn uống nào. Tôi sợ phải giải thích với cô ấy, cũng sợ cô ấy sinh sự rồi lại cãi nhau. Cách làm của San San rõ ràng đã đánh mất sự độ lượng của phái nữ, khiến bạn trai cô vô cùng mất mặt trước người khác, hơn nữa còn khiến anh dần dần mất đi bạn bè và các mối quan hệ xã hội của mình. Nguyên nhân thiếu độ lượng, đố kỵ, đáng sợ nhất là lòng đố kỵ của phụ nữ. Những ganh ghét, đố kỵ có thể khiến một người phụ nữ ngày càng hẹp hòi, tính toán so đo đủ điều. Cố chấp với chính mình hay với người khác đều sẽ khiến một người phụ nữ để tâm đến những điều vụn vặt, rơi vào bế tắc. Khi bạn cứ mãi nắm chặt lấy thứ gì đó không buông, ngày càng chìm đắm vào nó, thì tầm nhìn, phạm vi cuộc sống của bạn sẽ ngày càng thu hẹp lại. Thiếu tự tin sẽ khiến một người phụ nữ trở nên nhỏ bé và mẫn cảm, vì quá xem nhẹ bản thân mà chán ghét con người chính mình, thiếu tin tưởng với người yêu, luôn cảm thấy bản thân không xứng đáng với tất cả những gì đang có. Biện pháp khắc phục, đừng quá khắt khe trong vấn đề tiền bạc, cách chi tiêu sẽ phản ánh rất rõ sự rộng lượng của một người phụ nữ. Giữa bạn bè với nhau, nếu chỉ là vài đồng bạc lẻ thì không nhất thiết phải tính toán rạch ròi. Khi mua thức ăn, đừng kỳ kèo mặc cả chỉ vì dăm ba đồng tiền, vì như thế sẽ khiến bạn sặc mùi keo kiệt. Không nên cứ mở miệng là nhắc đến tiền, vì như thế sẽ cho người ta cảm giác như bạn là một con buồn vậy. Khiêm tốn, những ưu thế về quyền lực, tri thức và của cải đều có thể làm bạn mờ mắt. Bất cứ lúc nào cũng phải nhớ kỹ rằng khiêm tốn là một phẩm chất đạo đức tốt đẹp, còn ngạo mạn là biểu hiện của sự thấp kém, thiếu lễ độ. Khi bạn tự mãn vì những gì mình có, thì có thể trong mắt những người xuất sắc hơn, bạn chẳng là gì cả. Khiến bản thân mạnh mẽ, phụ nữ càng mạnh mẽ, càng xuất sắc thì sẽ càng không xoắn xít với những chuyện vụn vặt chẳng liên quan gì đến mình, ví dụ như ghen tị với vẻ đẹp của người khác, hạn chế phạm vi giao tiếp của người yêu, tính toán chi li. Thay vì lãng phí thời gian vào những chuyện lồng gà vò tỏi như thế, các cô sớm đã dành thời gian cho việc học tập thêm nhiều kiến thức để nâng cao bản thân mình rồi. Ý nghĩa của việc độ lượng, luôn ôn hòa nhã nhặn, một người phụ nữ độ lượng chắc chắn sẽ có vẻ mặt hòa nhã vì trong lòng họ đong đầy thiện ý và sự bao dung đối với thế giới này. Ở họ hội tụ đủ tính chất của nước, mềm mại dịu dàng mà ẩn chứa sức mạnh lớn lao, đúng như chúng ta thường nói, thượng thiện nhược thủy. Chung sống hòa thuận với người khác, mọi người đều thích tiếp xúc với một người phụ nữ độ lượng bởi vì cô ấy giàu lòng vị tha, bao dung đối với bất kỳ ai, bất kỳ việc gì cũng đều giữ thái độ cởi mở, thân thiện, cái gì bỏ qua được thì đều bỏ qua, tuyệt đối không tính toán so đo. Hãy thử đứng ở vị trí của người khác để suy nghĩ thử xem, nếu bên cạnh bạn có một người bạn như thế, bạn cũng sẽ yêu mến cô ấy chứ. Giữ chữ tín. Phan Linh từng nói, nếu vấp ngã, bạn có thể đứng dậy ngay tức khắc, nhưng nếu đánh mất lòng tin, có lẽ cả đời bạn cũng khó mà lấy lại được. Nếu một người phụ nữ ngay cả sự tín nhiệm cơ bản nhất của việc đối nhân xử thế cũng không có, vậy thì cô ta chắc chắn sẽ đánh mất rất nhiều bạn bè, thậm chí ngay cả những người thân thiết nhất cũng sẽ không tin tưởng cô ta. Ví dụ thực tế, Lùi Lùi vừa vào làm ở công ty không lâu, có một lần cô ngồi xe của sếp Vương đi công tác, xong trên đường trở về, chị Vương tông vào đuôi một chiếc xe khác, may mắn không có ai bị thương. Sau khi nhân viên của công ty bảo hiểm giám định, chị Vương phải chịu trách nhiệm cho sự cố này, nhưng tiền bồi thường của công ty bảo hiểm đến tuần sau mới được nhận. Cho nên, chị Vương chỉ có thể mượn tiền của Lùi Lùi để bồi thường cho người chủ của chiếc xe kia. Lùi Lùi cảm thấy chị Vương là cấp trên của cô, trong những lúc như thế này thì cô nên giúp chị ấy. Thế nhưng đến tuần sau, chị Vương vẫn chưa trả tiền lại cho cô. Lùi Lùi nghĩ có lẽ chị Vương có khó khăn gì đó, thế là tiếp tục đợi. 2 tháng qua đi, Lùi Lùi cần dùng tiền gấp nên hỏi chị Vương khi nào mới có thể trả tiền cho cô. Chị Vương nói với Lùi Lùi đợi chị thêm 1 tuần nữa, nhưng 1 tuần sau vẫn không thấy tin tức gì. Lùi Lùi không biết phải làm sao, thế là đành tìm đến một đồng nghiệp khác nhờ giúp đỡ. Người đồng nghiệp ấy nhìn Lùi Lùi đầy vẻ thông cảm. Ấy, cậu cũng cho chị ta mượn tiền hả? Thực ra, một cô gái khác cũng đã gặp tình huống như cậu rồi. Cậu không biết đó thôi, chị Vương chính là kiểu người mượn bên đây đắp sang bên kia. Bây giờ đâu còn ai dám cho chị ta mượn tiền nữa. Lúc này, Lùi Lùi mới hiểu ra, hóa ra cô đã bị chị Vương qua mặt rồi, cảm thấy tiền nợ của mình không biết ngày nào mới được trả. Về sau, vì không giữ chữ tín nên chị Vương đã bị công ty cho thôi việc. Mãi đến tận khi đi, chị Vương vẫn không trả tiền cho Lùi Lùi. Nguyên nhân đánh mất danh dự, thái độ xem nhẹ mọi việc. Chúng ta thường gặp phải kiểu bạn bè mới hôm trước quyết định xong rồi mọi việc, qua hôm sau lại giờ què lật lọng, chỉ biết hứa suông, nói xong thì lập tức quên ngay. Có thể bản thân họ cảm thấy chuyện không có gì quan trọng nên tiện miệng thì nói, nhưng lại không ý thức được rằng chính điều đó đã khiến người khác nghĩ họ là một người không đáng tin cậy. Quá nhiều lý do, những người đánh mất chữ tín thì luôn luôn có đủ mọi lý do rất hợp lý cho mỗi lần thất hứa, hoặc chỉ ít đối với họ, lý do đó là hợp lý. Bất kể thế nào, thất hứa là thất hứa, không thể chỉ vì bạn có lý do hợp lý mà đối phương phải thông cảm, lượng thứ cho bạn như một lẽ đương nhiên. Biện pháp khắc phục. Xem trọng lời hứa, một khi đã nói ra lời hứa thì không thể thu lại được, nếu đã hứa thì cho dù thực tế có khó khăn gì cũng phải đều cố gắng hết sức thực hiện nó. Nếu thật sự gặp vấn đề nan giải thì chí ít nên trao đổi, thông báo trước với đối phương. Nếu ngay cả chính bản thân bạn cũng không xem trọng lời hứa và cứ như vậy mãi thì sẽ dần đánh mất danh dự và chữ tín. Dù chỉ là một lời hứa ngoài miệng nhỏ nhặt hay đối phương không để ý thì bạn cũng phải thật lòng xem trọng và thực hiện nó. Đã hứa là phải làm, một người trọng chữ tín sẽ được lòng mọi người. Nắm bắt cơ hội để củng cố danh dự và chữ tín. Bạn phải hiểu rằng danh dự và chữ tín cũng là sức cạnh tranh của một người, nó ẩn chứa vô vàn cơ hội. Khi một người có thể nói là phải làm là phải có kết quả thì họ sẽ có được rất nhiều cơ hội, đồng thời cũng sẽ thu hút được càng nhiều bạn bè cùng chung chí hướng. Ý nghĩa của việc coi trọng chữ tín. Danh dự và chữ tín chính là tấm danh thiếp của một người, là nền tảng cho các mối quan hệ trong xã hội. Tuyệt đối đừng để thất tín trở thành thương hiệu của bản thân vì nó sẽ gây tổn hại rất lớn cho bạn. Cuộc sống có muôn vàn những chi tiết nhỏ nhặt, có lẽ bạn sẽ không quá để ý, nhưng chính chúng lại phản ánh danh dự và chữ tín của bạn, tác động đến các mối quan hệ, quyết định sự phát triển cũng như tương lai của bạn.